Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 51 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat của bạn ở trên trình công chiếu hoặc trình livestream. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 284. Diệp Đình Vân bỏ tiền ra mua một hỏa diễm ở đấu giá là chuyện mới lạ ở học phủ. Các thầy cô giáo cảm thấy ngọn lửa mới mẻ cũng bèn rủ nhau đến xem. Bọn trẻ trong học phủ thì to gan, chẳng những nhìn mà còn muốn sờ thử. Có một đứa nhỏ không biết có phải là ngốc hay là liều lĩnh, nhìn thấy ngọn lửa liền nhào lên muốn bắt. May là Diệp Đình Vân kịp thời thu lại, nếu không thằng nhóc kia khẳng định là sẽ bị bỏng một trận. Diệp Đình Vân nhìn ngọn lửa, sau đó liền nói: hình như ngọn lửa này cũng rất khác biệt. Người hội đấu giá nhìn lầm đó. Bây giờ hắn mới vuốt ve ngọn lửa mới nói: thật sao? Thanh mộc diễm này không phải là do thanh tiêu mộc hóa thành đâu, mà nó là bích tiêu mộc đó. Giang Thế Bạch sửng sốt, vô cùng bất ngờ. Vậy là chúng ta hời rồi. Bích tiêu mộc là một loại biến dị của thanh tiêu mộc. Một vạn gốc thanh tiêu mộc may ra mới có được một bích tiêu mộc. Linh tính của bích tiêu mộc cao hơn thanh tiêu mộc rất nhiều. Nếu như thanh tiêu mộc này là do bích tiêu mộc mà thành, vậy thì không gian trưởng thành sẽ lớn hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch vốn nghĩ phẩm cấp của thanh mộc diễm hơi thấp, chờ đến lúc hỏa diễm thích hợp sẽ đổi cái khác. Nhưng hiện giờ hỏa diễm của Diệp Đình Vân lại là hàng biến dị, vậy thì để đó từ từ tính sau. Này, làm sao mà ngươi biết? Giang Thế Bạch tò mò. Hai mắt của Giang Thiếu Bạch lập lòe phát sáng, không thể nghi ngờ. Có được món tốt là điều làm cho người ta vui sướng. Đáng tiếc, cư dân ở dị giới có ánh mắt rất lợi hại, muốn kiếm được thứ tốt đâu có dễ. Ở cuộc đấu giá có giám định sư chuyên ngành, không ngờ đến giám định sư mà còn nhìn nhầm. Nếu như người kia biết ngọn lửa này là biến dị, vậy thì giá 2.000 nguyên thạch cũng không thành vấn đề. Diệp Đình Vân cười cười, là nó nói với ta đó. Y vuốt ve ngọn lửa trong tay, trong lòng vui mừng. Tiền thân của ngọn lửa này là một gốc bích tiêu mộc vạn năm, chỉ cần vượt qua lôi kiếp là có thể hóa hình trở thành người, trực tiếp có được tu vi toàn đan. Đáng tiếc là bích tiêu mộc dưới lôi kiếp vẫn cứ không chịu được, vạn năm tu luyện bị tiêu hủy trong chốc lát. Cũng may bích tiêu mộc đã sống qua vạn năm, thần trí rõ ràng, nó hóa thành ngọn lửa vẫn lưu lại được một tia linh thức. Diệp Đình Vân đã lập khế ước với nó, từ từ cảm nhận được thần thức của bích tiêu mộc, hai bên có mối liên hệ tinh thần. Sau khi thân phận linh thực sư của Diệp Đình Vân bại lộ, linh điền ở trong học phủ được giao cho y. Y trồng rất nhiều cây ăn quả mà tụi nhóc thích, từ đó giải quyết được vấn đề trái cây mỗi ngày cho mấy trăm đứa nhỏ ở học phủ. Mỗi một lần Diệp Đình Vân đi trong sân, thường có mấy đứa nhỏ vây quanh. Y được bọn trẻ rất quý, có đứa bé vì muốn ăn trái cây, có đứa bé nói là thích mùi của y. Giang Thế Bạch cũng rất được quý mến, bởi vì gần đây hắn làm ra một cái máy nước ép trái cây. Biểu diễn một màn ép nước trái cây như vậy, đám nhóc chưa trải việc đời cũng chưa từng thấy nước ép trái cây. Cảm thấy chiêu này của Giang Thế Bạch tài năng như là thần thánh, làm cho bọn nhỏ vô cùng thích thú. Giang Thế Bạch tuyên bố là mỗi ngày sẽ ép 3 xô nước trái cây, khen thưởng cho những đứa bé ngoan ngoãn học tập. Trong lúc nhất thời, bầu không khí học hành trở nên hăng say. Bọn nhỏ vốn rích thích nhảy nhót nghịch ngợm cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thật ra nước ép trái cây của Giang Thiếu Bạch cũng bình thường thôi. Chẳng qua là trái cây này được Diệp Đình Vân kích thích, cho nên có hương vị không tồi. Lại tham khảo thêm công thức chế biến đồ uống ở thời hiện đại, cho nên mùi vị tuyệt đối ngon. Đa số trẻ con thường ham những điều đó. Hiện tại phần thưởng kích thích, cho nên tụi nhỏ đứa nào đứa nấy cũng vô cùng ngoan ngoãn. Giang Thế Bạch tiện tay lấy ra nước trái cây, chẳng những đám trẻ con thích mà các thầy cô giáo ở trong học phủ cũng thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net